tay ôm con tay ôm vợ. Chương 11, báo chí, góc truyện audio.com. Nhìn người con gái ngang ngực mình, thân phòng trường cao khoảng 1m60, đứng ở trước người cao 1m86 như anh, trông thật là nhỏ nhắn. Anh nhìn đến đôi tay đầy đặn của nàng, phải nói rằng nàng có đôi bàn tay thật là xinh đẹp, lại còn rất khéo léo. Nàng thực thiện lương, cũng thực trong sáng. Có rất nhiều đàn ông muốn lấy mẫu phụ nữ như nàng, nhưng trong số đó không có anh. Thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt phảng phất lên mặt người đàn ông, khép hờ hai mắt, không biết vì sao mỗi lần ngửi được hương thơm này anh lại thấy hoảng hốt. Loại hương vị này hoàn toàn khác với mùi nước hoa trên cơ thể người yêu anh, rất tự nhiên, cũng thật dễ chịu. Anh biết đây là mùi hương của trên cơ thể người con gái này. Nó thật giống với nàng. Thắt cà vạt thật đẹp xong, Diệp An An từng bước lùi về phía sau, nàng vẫn cúi đầu. Người đàn ông nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, rất keo kiệt lưu lại ba chữ tôi đi đây, sau đó bước ra cửa. Nếu anh quay đầu nhìn lại, sẽ thấy người con gái kia hai mắt đã sưng đỏ mà ngập tràn nỗi bi thương và bất đắc dĩ. Người con gái đó yêu anh, thật rất yêu anh, chỉ là anh không hề quay lại, không hề nhìn thấy. Người con gái cuối cùng hạ ánh mắt xuống, giống như bông liễu bay trong gió khi xuân về, chợt đến rồi chợt đi. Anh nếu có thấy, cũng sẽ chỉ cười châm biếm trong lòng. Cái cười này, nàng cũng thực là quen thuộc, người bình thường như nàng, sớm phải biết mình là ai, không phải sao. Nàng đi đến bàn ăn, thu dọn hết tất cả. Trong tay cầm một cái bát, nàng nghiêng đầu, đột nhiên thấy cuốn báo trên ghế sofa, lộ ra một góc vừa vặn chính là tin tức về tập đoàn Mục Thị. Nàng xoay người cầm lấy cuốn báo. Nhất thời, trong phòng khách truyền ra âm thanh loảng xoảng của tiếng động của chén bát rơi vỡ, hay là tiếng lòng người tan nát. Ánh sáng ngọn đèn cùng mặt trời hòa lẫn vào nhau chiếu vào phòng khách lên trên thân người con gái. Thân thể nàng lúc này như chiếc lá sắp rụng không ngừng lung lay trong gió, chỉ một thoáng chốc nữa thôi sẽ dần dần tan biến đi. Diệp An An đánh rơi cuộn báo cầm trong tay. Trên mặt đất những mảnh vỡ văng tung tóe. Nàng cúi đầu, nước mắt chảy thành từng dòng rơi xuống cằm. Khóc không có tiếng, cũng chỉ là khóc. Trên báo là một đôi nam nữ thân mật hôn môi. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, góc cạnh gương mặt thật hoàn mỹ. Người phụ nữ như con bạch tuộc quấn chặt lấy người đàn ông, đôi môi đỏ mọng kề sát môi anh ta, mắt nhắm tỏ vẻ đầy hưởng thụ. Tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, Mục Nham, sau lễ khai trương chỗ ăn chơi của các đại gia, vì vui vẻ nên đã mở rộng hầu bao, trước sau mua hai món đồ trang sức giá cả khác biệt, một sợi dây chuyền kim cương cùng một chiếc lắc tay thủy tinh. Với thái độ bày tỏ tình cảm lộ liễu như trên, có tin tức cho rằng người phụ nữ này có khả năng trở thành phu nhân của giám đốc Mục Thị trong thời gian tới. Ảnh chụp một người phụ nữ đeo trên cổ sợi dây chuyền kim cương, trên tay còn có đeo một chiếc lắc. Tất cả đều do nhà thiết kế danh tiếng tỉ mỉ chế tạo. Vẻ mặt người phụ nữ rất đắc ý nhưng người đàn ông thì lạnh lùng. Khuôn mặt anh rất lạnh lùng không biểu cảm, không ai biết anh nghĩ gì, cũng không ai có thể nhìn thấu được anh. Anh không thừa nhận nhưng mà cũng không phủ nhận. Diệp An An hoảng hốt cười, lấy mờ u bàn tay lau đi nước mắt trên mặt. Ánh mặt trời chỉ đến với nàng trong phút chốc trong ngày hôm nay, hiện tại đã bị dập tắt chỉ còn lại bầu trời tối đen. Nàng cong người lượm lên cuốn báo đặt về chỗ cũ, sau. Góc truyện audio.com đó thu thập những mảnh vỡ trên sàn, trong một phút không chú ý, ngón tay nàng bị đứt chảy máu. Nàng cũng không cảm giác được đau nhức, cách chương.